Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, 829. Chương 829, sư không có xương, định ở nửa đồi Từ Ngôn. Một lát mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, ánh mắt ngưng lại, Từ Ngôn không có làm bừa, mà là cẩn thận tra xét một phen cái bình miệng da thú cùng nút buộc. Mãi đến tận hắn xác nhận cùng năm đó giống như đúc. Ánh mắt lập tức trở nên ngốc chát vô thần, nhẹ buông tay, cái bình rơi xuống đất, mảnh vỡ nổi lên bốn phía, trống không trong bình nhưng lại không có nửa khối di cốt. Năm đó nhìn tận mắt sư phụ đi vào biển lửa, là Từ Ngôn ở trong phế tích lục tìm lên lão đạo sĩ di cốt. Tuy rằng tìm được không nhiều, chỉ ít cũng có một nửa, cái kia chút linh linh toái toái di cốt, đều bị Từ Ngôn cất vào cái bình. Chôn ở lão phần sơn, thời gian qua đi mấy chục năm, làm Từ Ngôn lần thứ hai trở về, sư phụ mộ vẫn còn, chứa di cốt cái bình cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Căn bản không người động tới, mà lão đạo sĩ hài cốt nhưng biến mất không còn tăm hơi. Có người treo đầu dê bán thịt chó, đánh cắp di hài, vẫn là, sư không có xương, đàn bên trong không xương dị tượng. Triệt để đem Từ Ngôn sợ ngay tại chỗ. Tốt nửa ngày trời sau, Từ Ngôn con ngươi lúc này mới giật giật, một loại không cách nào nói rõ kinh ngạc trong lòng đầu lái đi không được. Sư phụ, lẽ nào ngươi không chết? Lăng lăng nhìn chằm chằm dưới chân mảnh vỡ, Từ Ngôn bị trận này đột nhiên dị tượng khó khăn hoặc đoán không ra chân tướng, cũng nhìn không ra đầu mối. Phần mộ tuyệt đối không ai động tới, chứa di cốt cái bình lại không người chạm qua. Lấy Từ Ngôn trí nhớ, mấy chục năm trước chính mình tự tay đánh ra nút buộc hắn sẽ không quên. Phía trước nhiều lần quan sát, Từ Ngôn có thể xác định cái bình này chính là hắn khi còn bé chôn cái kia. Điểm này chắc chắn sẽ không sai. Nếu nghĩa địa không ai động tới, như vậy lão đạo sĩ di cốt lại đi nơi nào? Chẳng lẽ di cốt cũng biết theo thời gian mà biến mất? Nếu như là hơn mấy trăm ngàn năm thời gian, đích xác có thể tan rã bạch cốt, nhưng là lão đạo sĩ chết đi vẫn chưa tới 30 năm. Coi như di cốt tan rã, cũng nên còn lại cho cốt mới là, nhưng là phá toái trong bình đừng nói cho cốt, liền nửa điểm cho bụi cũng không có, trừ phi lão đạo sĩ di cốt cùng người khác hài cốt bất đồng, sẽ tiêu tan thành hư vô, tưởng tượng thấy nhiều suy đoán. Từ Ngôn khi thì hiện ra vẻ mong đợi, đang mong đợi lão đạo sĩ coi là thật còn sống, khi thì lại lâm vào buồn bực bất an, bởi vì hắn lúc đó tận mắt thấy sư phụ bỏ mình. Lấy hắn mắt trái năng lực, một người sống hay chết này loại đơn giản hiện tượng căn bản không cần hoài nghi. Nghĩ đến cuối cùng, Từ Ngôn tâm đầu chỉ còn dư lại có khả năng nhất một phần suy đoán. Lão đạo sĩ hài cốt phải xác thực cùng người thường bất đồng, dần dần thì sẽ tiêu tán thành hư vô, nửa điểm cũng không còn lại. Di cốt tan rã, lẽ nào sư phụ không phải người? Tuy rằng chiếm được một phần có khả năng nhất suy đoán, thế nhưng phần này suy đoán mang đến còn có một phen sâu hơn nghi hoặc. Bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, cho dù là cái kia chút quỷ dị man tộc, tử vong sau khi di cốt cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Nếu như coi là thật như Từ Ngôn suy đoán, già như vậy đạo sĩ liền thật không phải là người. Không những không phải người, còn chưa phải là yêu, càng không phải là man tộc. Trong bầu trời đêm một đạo lưu tinh xẹt qua, lôi ra một cái thật dài sao vết, cuối cùng đi vào bầu trời nơi sâu xa. Nhìn đi xa lưu tinh, Từ Ngôn lông mày phong sâu sắc khóa lên. Không phải người. Không phải thế gian này người. Sư phụ, người đến cùng đến từ nơi nào? Bây giờ sống hay chết? Chấm ngoặc kép, sư không có xương này loại kinh người dị tượng. Từ Ngôn thực sự nhìn không thấu chân tướng. Hắn chỉ có thể đem lão đạo sĩ quy nạp vì là dị nhân. Không thuộc về vùng thế giới này kỳ dị người. Vốn là đến đi nhầm sư phụ di cốt. Bây giờ gật liên tục cho cốt chưa từng còn lại. Từ Ngôn không còn biện pháp. Làm lại đem cái bình mảnh vỡ thu nạp vùi sâu vào trong mộ. Lão đạo sĩ từ lâu mất. Bất kể là thế gian người vẫn là thế ngoại người, nên đã sớm chết rồi. Từ Ngôn ở trước mộ Phần khom người thi lễ, không ở số nhiều muốn, đi xuống núi, núi mặt sau, một đầu quái vật khổng lồ lay động đứng dậy ảnh, bò vào núi sâu, Lâm Sơn trấn Từ Ngôn không có trở lại, từ lâu cảnh còn người mất, nhìn cùng không nhìn thì có ích lợi gì, sư phụ đã không ở người đời, nếu không cách nào thấy rõ lão đạo sĩ chân thân, Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là đem tâm tư toàn bộ đều đặt ở người sống trên người. Ngoại trừ sư phụ, hắn còn có người thân trên thế gian. Hắn đã cùng nương tử từ biệt 20 năm. Tin tức đều không? Đại phổ, năm rồi bên trong phồn vinh, đang từ từ bị khủng hoảng thay thế. Dân chúng cũng không còn cách nào an cư lạc nghiệp. Bây giờ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trăm yêu làm hại đại phổ tin tức, từ lâu lan truyền nhanh chóng. Trong thời gian thật ngắn truyền khắp đại phổ các nơi. Từ khi từng tòa ở lại hơn triệu phàm nhân thành lớn bị trở thành mọi chỗ tử địa sau khi yêu tộc quy mô lớn giết tới thiên nam nghe đồn, đã trải rộng ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Hoàng đế vô tâm quốc sự, chỉnh ngày lấy rượu tiêu tan buồn, thỉnh thoảng có cung nữ thái giám thi thể bị bắt ra hoàng cung. Tuổi già thương thương tả tướng lần thứ hai nắm giữ ấn soái, tử thủ Linh Thủy Thành, chỉ để lại một câu di chúc. Thành ở, người đang, biên quan phá, Trình Dục chết, cũng may đại yêu cũng không phải là từ Linh Thủy Thành giết vào đại phổ. Tả tướng trấn giữ biên quan, chỉ có một ít man tộc thiết kỵ ở đánh mạnh, đối với nắm giữ thần võ pháo đại phổ biên quân tới nói. Ngăn trở đại yêu không làm được, ngăn trở man tộc thiết kỵ còn không khó. Tam tỷ, gần nhất buôn bán là càng ngày càng khó thực hiện. Người nhìn chúng ta một chút Mai Hương Lầu, đều nhanh thành hòa thượng miếu. Tới khách nhân từng cái mặt ủ mày trao. Uống rượu nghe hát đầy cũng bị mất tâm tư. Kinh thành phồn hoa nhất Mai Hương trong lầu. Một vị mặt mày nhu mì xinh đẹp phụ nhân đang ngồi ở Mai Tam Nương trước mặt nói chuyện. Giọng nói mang vẻ nhàn nhạt ai oán. Cái gì gọi là chúng ta Mai Hương Lầu? Người đều gả cho người ra. Cũng không cần lấy Mai Hương Lầu tự xưng. Mai Tam Nương trừng mắt từ lâu làm mẹ thanh la. Tức giận nói rằng, để cho ngươi đến Mai Hương Lầu. Đó là ngươi nhà chồng thiện tâm. Biết ngươi thanh la tâm tính. Thay cái điêu ngoa nhân ra. Xem không đánh đoạn chân của ngươi. Tam tỷ vì ta tìm người ra. Có thể sai rồi sao? Tiểu muội nhớ kỹ tam tỷ đại ân đây. Thanh la cười khẽ một tiếng. Liếc nhìn đang ở trong sân chơi đùa hài nhi, hí hư nói, Ngôn ca nhi đi tu được, vừa đi mấy chục năm, cũng không biết trở về, làm hại Hồng Nguyệt tỷ tỷ chung quanh bôn ba, không chỉ có tìm phu quân, còn muốn tìm phụ thân, ai, Hồng Nguyệt tỷ chính là số khổ, ai nói nàng số khổ, Mai Tam Nương lật qua lật lại con mắt, không cam lòng nói, gả cho ta Mai Tam Nương đệ đệ. Đó là bàng Hồng Nguyệt phúc phận. Lão nương đệ đệ há có thể phàm là phu. Sớm muộn cũng sẽ trở thành thiên hạ giữa trí cường. Một tay che ngày, một chân mở hải. Cảm giác mình nói tới không đủ uy phong. Mai Tam Nương sửa lời nói. Không đúng, cái gì một tay che ngày. Cái kia tiểu tử thối sớm muộn cũng sẽ đem ngày cũng cho nứt mở. Bay đến cái kia trên 9 tầng trời làm thần tiên. Tam tỷ lại đang khoác lác. Ngôn ca nhi phủ đầu lợn mới đúng. Hì hì, Thanh La cười cợt một câu. Lập tức bị thẹn quá thành giận Mai Tam Nương tàn nhẫn mà bấm một cái. Liên Thanh xin tha, người nói chuyện lợn a, ta chỉ muốn lên tiểu hắc. Trong hậu viện lợn đen bị ta nuôi chết rồi 3 đầu. Tất cả đều là chết già. Này tiểu hắc cũng không biết bị bàng gia gia chủ dẫn tới nơi nào. Làm sao cũng không biết trở về đây. Đề cập tiểu hắc chứ? Mai Tam Nương rên rỉ thở dài đứng lên. Tiểu hắc đi đâu vậy? Một bóng người như gió mát xuất hiện ở hai vị nữ tử trước mặt. An tọa ở trên ghế. Thuận tay cầm lên trên bàn quả lê gặm một cái. Âm thanh tùy ý hỏi. Còn chưa phải là bị ngươi cái kia nhạc phụ Thái Sơn cho dắt đi. Này cũng hơn 20 năm cũng không trả lại. Mai Tam Nương theo bản năng mà tiếp lời nói rằng. Nói, Mai Tam Nương giật mình, Thanh La cũng choáng,